Tốt nhất con rể, chương 1515 ta càng muốn báo thù. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hán Ân hai con mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Vũ, nhìn tận mắt Lâm Vũ đem mang theo độc dược rượu uống xuống dưới, trong lòng lúc này mới thở phào một cái, khóe miệng lộ ra một tia đạt được mỉm cười. Đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp hai người cũng liếc nhìn nhau, lộ ra tự đắc nụ cười. Xem tới cái này Hà Gia Vinh, cũng bất quá như thế đi. Người khác đem hắn thổi đến cỡ nào thần, không nghĩ tới chúng ta không cần tốn nhiều sức liền đánh ngã hắn. Nhị hộ pháp không khỏi có chút đắc ý ngóc lên đầu, lúc nói chuyện dùng là bản địa ngôn ngữ, không chút nào cấm kỵ Lâm Vũ bọn hắn. Đừng vội cao hứng, đại hộ pháp lúc này hai con mắt chăm chú nhìn trước mặt Lâm Vũ, thần sắc không có chút nào buông lỏng, trầm giọng nói. Hắn mặc dù đem rượu độc uống vào thế nhưng có thể hay không có hiệu quả còn chưa nhất định đâu. Không tệ, chỉ có chờ rượu độc có hiệu quả chúng ta có thể xem chân chính khống chế được hắn. Hán Ân sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, đồng ý nhẹ gật đầu, dùng bản địa ngôn ngữ phụ họa nói. Rốt cuộc lần trước từng có tiền lệ, hắn hạ độc đối Lâm Vũ căn bản cũng không có tác dụng. Mặc dù lần này lượng thuốc cực nặng thế nhưng tại độc dược không gặp hiệu, hết thảy kết luận đều vì thời thượng chào buổi sáng. Nói xong Hán Ân vội vàng đi đến Lâm Vũ trước mặt cười đổi tiếng chung nói ra. Hà tiên sinh, cảm giác thế nào? Từ giờ trở đi các ngươi chính là ẩn tu hội người, chúng ta chính là mình huynh đệ. Là huynh đệ mình vậy thì nhanh lên đem chúng ta trên tay chân xiềng xích bỏ đi. Tôn học binh trầm mặt cực kỳ không vui lắc lắc trên tay mình xiềng xích. Lập tức, nhị hộ pháp lúc này cười ha hà dùng tiếng trung hướng Lâm Vũ bọn hắn đáp ứng một tiếng, bất quá hắn sau khi nói xong nhưng không có một chút hành động, đã không có chính mình móc ra chìa khóa, cũng không có phân phó độc nhãn long cho Lâm Vũ bọn hắn mở khóa, chỉ là cười tủm tỉm nhìn qua Lâm Vũ bọn hắn. Ngươi đừng chỉ nói a, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian hành động a. Tôn học binh cao mày mười phần không vui hướng nhị hộ pháp hô, bất quá hắn vừa nói xong, trước mắt nhị hộ pháp hình tượng trong nháy mắt mơ hồ, dưới chân cũng không khỏi mềm nhũn, thân thể không bị khống chế đánh cái bệnh sốt rét. Ngươi thế nào? Một bên tham thủy viên thấy cảnh này thần sắc đột nhiên biến đổi, gấp giọng hướng tôn học binh kêu lên, tiếp theo kéo lấy còng tay có xiềng chân hai chân, làm ra vẻ muốn vọt qua tới nâng tôn học binh. Thế nhưng hắn thân thể khẽ động cũng lập tức cảm giác trước mắt một trận mê muội, hai chân mềm nhũn, căn bản không cần khí lực thân thể cũng đột nhiên lảo đảo lên, lung lay sắp đổ. Không tốt tông chủ, chúng ta trúng độc rồi. Tham thủy viên sau khi nói xong đột nhiên cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, ở ngực khó chịu, dưới chân chột dạ, đứng không vững nữa, thân thể vẫy một cái lảo đảo quẳng ngồi trên mặt đất. Mà lúc này trước mặt hắn tôn học binh đồng dạng cũng phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất, miệng há lớn, gấp rút thở hào hển, nửa mở ánh mắt thần sắc ngốc trệ, sắc mặt xanh xám tỏ ra cực kỳ khó chịu. Hán Ân, ngươi, Lâm Vũ nhìn xem ngã xuống đất tham thủy viên cùng tôn học binh, sắc mặt đại biến, quay đầu hung hăng chừng Hán Ân một chút. Không hề nghi ngờ, là Hán Ân bán bọn hắn, trong rượu này có độc, uổng ta tín nhiệm ngươi như vậy, góc truyện audio.com. Lâm Vũ một thời gian lửa giận công tâm, cả khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, kéo lấy nặng nề bước chân hướng phía Hán Ân lao đến, làm ra muốn cùng Hán Ân liều mạng điệu bộ. Hán Ân thấy thế sắc mặt tái đi, nhớ tới buổi tối hôm qua bị Lâm Vũ làm nhục tình hình, phía sau lưng không khỏi vụt ra một tầng mồ hôi lạnh, vô ý thức lui về sau đi. Mặc dù bây giờ bị khóa lại Lâm Vũ như là không có răng nanh sư tử đực thế nhưng sư tử đực dù sao cũng là sư tử đực. Bất quá Lâm Vũ đầu này sư tử đực còn chưa tới kịp biểu hiện ra chính mình sát phạt quả quyết, tùy tiện bước chân một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên đất từng ngụm thở lên tức giận, ở ngực kịch liệt phập phồng, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra cùng nằm trên mặt đất tham thủy viên cùng tôn học binh không khác chút nào. Bất quá hắn tình huống muốn so tham thủy viên cùng tôn học binh tốt một chút, hắn tối thiểu còn có thể ngồi dưới đất, hơn nữa ý thức vẫn tính thanh tỉnh, thế nhưng cả khuôn mặt cũng là trắng bệt một mảnh, tựa hồ cũng cực kỳ thống khổ. Ha ha, Hà Gia Vinh, ngươi thế nào cũng không nghĩ ra đi. Vậy mà lại dễ dàng như vậy liền cắm đến trong tay chúng ta. Chấm, lúc này nhị hộ pháp gặp Lâm Vũ trên thân độc dược cũng có hiệu quả, lập tức yên lòng, ngẩng đầu cao giọng cười to một tiếng, chậm rãi hướng phía Lâm Vũ trước mặt đi tới, trong mắt hiện đầy khinh miệt thần sắc thản nhiên nói. Người khác nói ngươi cỡ nào lợi hại cỡ nào thông minh, hiện tại xem ra, bất quá là chỉ là hư danh sao, ngươi quả thực ngu xuẩn cùng heo tương xứng. Ha ha ha ha, nói xong hắn lại không kiêng nể gì cả cất tiếng cười to lên, hiện tại Lâm Vũ mạng nhỏ đã nắm vào trong tay bọn họ, đối bọn hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chúng ta vốn là chỉ là muốn giết cái Hà tự chăn trả thù ngươi, không nghĩ tới chính ngươi ngược lại đưa tới cửa, lần này chúng ta thật là kiếm lợi lớn, hắc hắc hắc hắc. Lúc này một mực tuyên bố không biết nói tiếng Trung đại hộ pháp cũng khàn giọng thanh âm nói đến tiếng Trung, bất quá hắn tiếng Trung nghe tới so nhị hộ pháp còn muốn sứt sẹo, cần chăm chú nghe, mới có thể nghe hiểu ý hắn. Mặc dù đại hộ pháp ngày bình thường phi thường không thích nói tiếng Trung, thế nhưng hiện tại đại địch bị bắt, hắn nhất định phải nói vài lời để cho Lâm Vũ nghe hiểu được mà nói, run lẩy bẩy uy phong, mới có thể ra tận tâm đầu cơn giận này. Rốt cuộc bọn hắn ẩn tu hội bị Lâm Vũ chèn ép quá thảm rồi. Mấy chục năm tích lũy tinh anh cơ hồ đều sắp bị Lâm Vũ cho đồ sát hết. Ngươi vừa bắt đầu chính là đang gạt ta. Chấm, Lâm Vũ hai mắt hung ác trừng mắt Hán Ân, lúc nói chuyện ở ngực kịch liệt phập phồng, thanh âm cũng mười phần yếu ớt. Không phải đâu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ hợp tác với ngươi sao? Hán Ân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đầy mắt mỉa mai hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi thật là quá ngu, dễ dàng như vậy liền tin tưởng chính mình địch nhân, đáng đời ngươi chết. Không thể nào, ngươi ánh mắt lừa gạt, không lừa được người, Lâm Vũ trầm mặt hướng Hán Ân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lúc đó cùng ta hứa hẹn thời điểm ta có thể nhìn ra, ngươi là thật muốn diệt trừ Thác Sát chính mình, thượng vị, góc chuyện audio.com. Hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị lừa hơn người, lúc ấy hắn sở dĩ lựa chọn tin tưởng Hán Ân, cũng là bởi vì hắn cẩn thận quan sát qua, Hán Ân cùng hắn tự thuật những cái kia dã tâm, tất cả đều là phát ra từ phế phủ chân tình bộc lộ. Cái gì, hắn muốn thượng vị, đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp nghe được Lâm Vũ lời này sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Hán Ân. Không sai, ta là nói qua hợp tác với ngươi cùng một chỗ diệt trừ Thác Sát hội trưởng, nhưng ta bất quá là vì lừa gạt ngươi tín nhiệm mà thôi. Ta nếu không nói như vậy, ngươi sẽ không có chút nào phòng bị ta lừa qua tới sao? Hán Ân nhàn nhạt hướng Lâm Vũ cười một tiếng, tiếp theo ngồi xổm Lâm Vũ trước mặt, trong mắt lóe lên một tia âm ế, hạ giọng, dùng hắn cùng Lâm Vũ chỉ có thể nghe được thanh âm chậm rãi nói. Nói thật cho ngươi biết, ta quả thật rất muốn làm cái này hội trưởng, ta đối với ngươi nói qua muốn thoát ly ẩn tu hội sự tình cũng đều là thật. Thế nhưng, đem so sánh những thứ này, ta càng muốn giết hơn ngươi báo thù. Báo thù, Lâm Vũ nghe được hắn lời này thần sắc không khỏi biến đổi, kinh ngạc nói. Ta cùng ngươi, tựa như là lần thứ nhất gặp ta cùng ngươi ở giữa. Có cái gì thù, cách trương,